Yêu lại từ đầu 2. Chương 235. Góc truyện audio.com. Chấm. Trương Tử Chi cho Cố Tư xem một thôi một hồi. Quả là chiếc máy cao cấp này không chỉ có thể mô phỏng hình dáng con người, mà ngay cả thậm chí tất cả những tòa nhà cao tầng, hay xe cổ, hay cây cối các thứ cũng không thành vấn đề. Cũng có thể nói là, với chiếc máy này có thể tha hồ xây dựng một thành phố nhỏ tại nhà để tự giải trí. Tuy nhiên, trong mắt Cố Tư cô vẫn cảm thấy thứ này không có lợi ích lớn lao gì. Bạn đừng nói ở nhà tự xây nên cho mình một thành phố, thì sẽ là tạo ra một vũ trụ của chính mình. Còn khi đã bước ra thế giới ngoài kia, bạn vốn là ai, thì vẫn sẽ là chính người đó mà thôi. Bọn họ cũng không thể xem bạn là cha được. Trương Tử Chi bản thân vô cùng phấn khích. Anh ta giống như đã tìm ra được đồ chơi mới cho bản thân. Không ngừng luyên thuyên với Cố Tư. Cố Tư dựa vào tường, đưa mắt nhìn vào những thứ đó. Một chút hứng thú cũng không có. Chờ Trương Tử Chi giới thiệu xong, Cố Tư liền la lên. Đi thôi đi thôi. Những thứ này của anh làm tôi hoa hết cả mắt. Trương Tử Chi cười ha ha. Thời gian này tôi sẽ cố làm thật tốt. Sau đó chờ cô đến. Cho cô xem. Rồi cho cô một mảnh đất. Đi về phía trước. Cố Tư liếc nhìn anh ta một cái. Thật sự là quá lười trả lời anh ta nữa. Hai người sang phòng riêng bên cạnh, nơi có một bàn chơi mạt chược. Trương Tử Chi vừa đi vào liền nhìn thấy thứ này, liền la lên với Cố Tư. Chúng ta hai người, ta đi tìm hai người đi qua đi nữa làm một ván. Cố Tư lúc đầu không muốn chơi, nhưng nghĩ đến việc mình vừa lấy món đồ lớn của người ta như thế, trong lòng luôn cảm thấy không ổn. Vì vậy, cô gật đầu. Trương Tử Chi đã cho Cố Tư thể diện như vậy, vô cùng hào hứng trực tiếp gọi hai người phục vụ đi qua cửa. Bốn người này cùng chơi một ván. Khi chơi mạt chược, Cố Tư hỏi Trương Tử Chi về chị ba của anh ấy. Cô ba nhà họ Trương xem ra cũng là người tốt bụng. Cố Tư đối với cô ấy có chút ấn tượng tốt. Nhắc tới cô ba nhà họ Trương, Trương Tử Chi rụt cổ lại. Chị ba của tôi. Cô đừng thấy hôm qua chị ấy cười cười ôn hòa như vậy. Nhưng thật ra chị ấy là người khá lợi hại. Trước đây, anh rể ba của tôi giao du bên ngoài làm quen với một cô gái. Thực ra cũng chả xảy ra chuyện gì. Với tính cách của chị ba và anh rể ta không dám khiêu khích. Nhưng người phụ nữ đó cứ gửi tin nhắn cho anh rể. Cô biết gì không? Úp, ha ha, chiếc điện thoại này. Phải làm thế nào mới thích hợp hay không? Cố Tư nói. Nói tiếp. Trương Tử Chi nói tiếp. Sau đó bị chị ba phát hiện. Người phụ nữ có chút thân phận. Chị ba tôi trực tiếp đến công ty bên kia. Quẩy tung lên. Bên kia sợ đến một cái rắm cũng không dám thả. Anh nhướng mắt nhìn Cố Tư. Từ đó đến nay không ai dám đến gần anh rể. Anh rể của tôi. Một chút đào hoa cũng không để nở hoa nữa rồi. Bị chị ba làm một phen sợ chết mất. Cố Tư mím môi muốn hỏi. Anh rể ba thật sự yêu cô ba nhà họ Trương sao? Nếu là vậy, cô ba làm như thế. Cũng nên là đàn ông nhắm mắt làm ngơ rồi. Nếu như không yêu, làm như vậy, cô ba hết giận. Nhưng trong lòng đoán chừng cũng vẫn không thoải mái. Cô không khỏi nghĩ đến Trì Uyên và Tùy Mị. Bỏ đi, cho dù cô ấy có nóng nảy thế nào đi chăng nữa. Thì cô ấy cũng sẽ không vì chuyện tình cảm mà gây xôn xao. Chưa kể đối phương có xấu hổ ngượng ngùng gì hay không. Cô ấy nghĩ mình sẽ khiến bản thân mất thể diện trước. Cô và cô ba rốt cuộc không giống nhau. Khi cô làm rối tung chuyện lên. Mọi người sẽ nghĩ rằng cô ấy đang cố ý chống lại Trì Uyên. Không cần. Sau khi chơi mạt chược hai ván, Từ Thư gọi đến. Anh ta đưa người đến trang trí cửa hàng và nói rằng sẽ chính thức bắt đầu làm theo bản vẽ. Cố Tư hừ hai lần. Anh tự mình làm đi. Tôi tin anh. Từ Thư cười. Vậy thì tôi có thể trang trí theo cách tôi muốn. Được, Cố Tư rất thoải mái trả lời. Tôi có thể tin tưởng thẩm mỹ của anh. Từ Thư cười cười. Được rồi, tôi ở đây đang bận. Buổi tối tới đây cho cô xem tiến độ. Cúp điện thoại xong, Cố Tư dựa vào ghế. Nói, không chơi nữa, không chơi nữa. Ván này tôi coi như thua. Tôi không có chút hứng thú nào chơi nữa. Trương Tử Chi cứ nghĩ đó là cuộc gọi của Trì Uyên. Chồng cô gọi cho cô, liền không muốn chơi nữa. Tức là muốn về tìm chồng đó hả? Cố Tư hừ lạnh một tiếng. Tắt đề tài. Ninh Tôn, anh có liên lạc gì không? Hai ngày qua tôi không biết anh ấy như thế nào rồi. Ở nhà họ Ninh như một cái chợ như vậy. Những người đó nhất định là muốn bắt nạt anh ta. Chấm. Trương Tử Chi xếp mặt trược lại. Để cho hai người phục vụ đi làm việc. Cuộc sống của anh ta sống cũng không dễ dàng gì. Nếu không mấy năm trước cũng không xa nhà. Hiện tại đồng ý trở về công ty của gia đình. Anh ấy cũng nên chuẩn bị. Cố Tư suy nghĩ một chút. Liền lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Ninh Tôn. Ninh Tôn gọi lại ngay. Hỏi Ninh Tôn đang ở đâu. Cô liếc nhìn Trương Tử Chi. Tôi đang ở câu lạc bộ của lão Trương. Ninh Tôn trực tiếp nở nụ cười. Tôi đoán là cô tới rồi. Sau đó anh ta nói. Đang ở trên tầng 2. Nó ở trong phòng nào? Nói như vậy, Cố Tư liền hiểu được. Cô đứng dậy, đi ra cửa chờ. Khi nào anh lên có thể nhìn thấy chúng tôi? Trong vòng một phút cầm điện thoại. Cố Tư đã nhìn thấy Ninh Tôn đi lên lầu. Nhìn thấy Cố Tư, Ninh Tôn cất điện thoại đi. Đi thẳng tới. Thực ra tôi đến nhà cô. Trong nhà không có ai. Cho nên tôi đến thẳng đây. Cố Tư có chút kinh ngạc. Tìm tôi có việc gì sao? Ninh Tôn lắc đầu. Không, không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn cùng cô dùng bữa. Hai người cùng nhau vào phòng. Cố Tư mỉm cười. Anh có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện trước cho tôi. Như vậy anh sẽ không chạy qua vô ích. Nói đến đây, Ninh Tôn liếc nhìn Cố Tư. Lúc nãy cô có thấy tin nhắn tôi gửi cho cô không? Cố Tư sửng sốt. Tin nhắn gì? Cô thậm chí còn lấy điện thoại ra. Tôi không nhìn thấy. Ninh Tôn cầm điện thoại của Cố Tư. Vào WeChat xem qua. Chắc chắn tin nhắn đã bị xóa. Anh bật cười. Tin nhắn cũng không có gì quan trọng lắm. Có thể là lỗi mạng. Cô không nhận được thôi. Trương Tử Chi rất vui mừng nhìn thấy Ninh Tôn tới. Cũng đã đến giờ cơm chưa? Liền kêu hắn chuẩn bị cơm nước. Ba người đã ăn trong căn phòng này. Bàn mặt trược được phủ một tấm khăn trải bàn. Nó còn có thể được sử dụng như một bàn ăn. Cố Tư lo lắng. Liền hỏi Ninh Tôn hai ngày nay ở công ty như thế nào? Có bị làm khó dễ không? Ninh Tôn bật cười. Không có. Lần trước Tử Chi ở nhà chúng ta chửi một trận. Bọn họ đều rất sợ hãi. Cho nên hai ngày này Ninh Tiêu cùng Ninh Tương nhìn thấy anh. Đều lần đi. Lần trước Trương Tử Chi nói. Nhất định phải làm khó hai người bọn họ. Trương Tử Chi là ai? Ninh Tiêu cùng Ninh Tương đều rất rõ ràng. Cho nên gần đây đều thu mình. Chỉ chờ mọi chuyện lắng xuống. Nói đến vấn đề này. Trương Tử Chi ở bên cạnh vẫn là nổi điên. Ninh Tiêu, Ninh Tương hai chị em. Tốt nhất đừng để tôi gặp mặt. Ninh Tương tôi không ra tay đánh được. Tôi lại càng không phải loại ra tay đánh con gái nhưng còn Ninh Tiêu. Anh cứ xem đi tôi mà đánh hắn thì hắn có về nhà cha ngươi cũng không nhận ra đâu. Ninh Tôn không trả lời Trương Tử Chi. Mà là nhìn Cố Tư. Vết thương trên chân của cô đã lành chưa? Cố Tư a lên một tiếng. Giơ chân lên nhìn. Vết thương đã lành. Vết thương tuy dài. Nhưng cũng không sâu. Trên đó đã hình thành một lớp vải mỏng. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ. Ninh Tôn có vẻ không yên tâm. Đi tới ngồi xổm dưới chân Cố Tư. Nhấc chân cô nhìn vết thương. Làn da trắng nõn mềm mại tự nhiên của cô. Trong lòng Ninh Tôn có chút rung động. Cách chương.